Tám thần vệ bên trong, thân hình cao gầy khác nào cây gậy trúc, một loại nam tử phong ngân. Cùng một vị khác thân mang tối trường sam màu xanh mặt nạ nữ tử Mưa Tích. Nghe vậy khom mình hành lễ, thân hình hóa thành lưu quang, lóe lên biến mất. Tám thần vệ bên trong còn dư lại sáu người, cũng là từ từ lùi về sau, đã rời xa chiến trường. Trong đó hai người, ánh mắt nhìn về phía Lương Thư Tình đám người. Lương Thư Tình run lên trong lòng, lớn lao nguy cơ phả vào mặt. Đáng chết, hắn đang muốn xoay người bỏ chạy. Đột nhiên dị biến đột nhiên sinh, một luồng năng lượng kỳ dị tràn vào đến trong cơ thể. Nháy mắt trước chiến đấu thương thế hoàn toàn biến mất, tất cả uể oải quét đi sạch sành xanh, chỉ cảm thấy khéo léo bên trong tiên nguyên dồi dào, tu vi cảnh giới phảng phất là chợt tăng một cảnh giới lớn một dạng. Lưu lại cái kia sáu cái, một cái ẩn chứa không thể nghi ngờ âm thanh uy nghiêm ở Lương Thư Tình vang lên bên tai. Lương Thư Tình ngẩn ra, sau đó hắn mới chú ý tới bên cạnh mình Hàn Tinh Phủ tiểu tiên chủ, Thanh Y nữ tiên đám người, càng là cả người đều một lần nữa lấp lóe bốc cháy lên sức mạnh to lớn khí tức, thương thế cũng đều biến mất không còn tăm hơi. Hiển nhiên mấy người này cùng hắn tao ngộ một dạng. Lương Thư Tình run lên trong lòng, lập tức hiểu cái gì, này trong bóng tối người nói chuyện nhất định cũng là tiên đình cao tầng, mà thân phận địa vị chỉ sợ là còn ở Đông Phương Dạ Nhận cùng Đoan Mộc Chính Võ bên trên. Mà ở Đông Thánh Châu tiên đình bên trong chỉ có một người phù hợp cái điều kiện này, đại tiên chủ Độc Cô Bình Yên. Toàn bộ Đông Thánh Châu rộng lớn thổ địa người thống trị trí cao vô thượng, vị này dĩ nhiên cũng tới. Lương Thư Tình không kịp nhiều nghĩ, cùng những người khác một dạng, vận chuyển trong cơ thể tiên lực, các thi triển thần thông, hướng về còn dư lại sáu thần vệ xông tới giết. Thứ hai chiến trường nháy mắt bạo phát, chiếm được thần bí sức mạnh gia trì Lương Thư Tình đám người. Sức chiến đấu tăng lên dữ dội, càng là cùng sáu thần vệ đứng một cái kỳ cổ tương đương, không kém chút nào. Tứ Minh Tiên Phủ Tiên Tủy tranh cướp chiến tiến hành được lúc này đã hoàn toàn biến chất, kiếm có thể thông thần. Phương Thiên Dực hét rõ, trong tay màu xanh tế kiếm trôi nổi ở trước người, tranh tranh thanh minh tiếng bên trong đột nhiên phân hóa ra mấy trăm chuôi tầng tầng lớp lớp địa ở trước người hắn triển khai, hóa thành một mặt hồn viên kiếm bàn. Đi, hắn tự tay ở trong lòng bàn tay đẩy một cái, xeo xeo xeo, màu xanh tế kiếm đầy trời bao phủ mà ra, xì xì xì, từng đạo màu bạc ánh sáng roi bị dồn dập chém gãy, ở trong hư không tan rã, rơi rụng. Đồng thời, hắn lòng bàn tay đột nhiên tuôn ra một đoàn bạch ngọc sắc ánh sáng lộng lẫy, sau đó nháy mắt cả người bàn tay đều hóa thành óng ánh ngọc chất, đưa tay trong hư không khẽ ngắt, liền đem Đông Phương Dạ Nhận máu tươi phi đao trực tiếp hái trong tay trói lại. Ngọc ánh sáng lóe lên, máu tươi phi đao yên diệt, huyền ngọc sinh sinh trưởng. Phương Thiên Dực lật tay lại, một trưởng đánh ra, xanh ngọc trưởng ấn tuột tay bay ra, ở giữa không trung nháy mắt bành trướng biến lớn, oanh kích ở Đông Phương Dạ Nhận trên người. Ngọc ánh sáng nhất truyền, Đông Phương Dạ Nhận càng là bị một trưởng này trực tiếp phong ấn, hóa thành một khối xanh ngọc pho tượng, từ giữa không trung rơi xuống, rơi vào một nửa, tầng ngoài ngọc da phá nát. Đông Phương Dạ Nhận tránh thoát mà ra, nhưng vẻ mặt uể oải không ít, khí tức hỗn loạn, hết sức hiển nhiên hắn bị Phương Thiên Dực một trưởng này bị thương nặng. Cùng lúc đó, đầy trời màu xanh tế kiếm đem Đoan Mộc Chính Võ quấn quanh, kiếm nhận phong bạo làm như bão như gió, bao phủ lượn lờ ở Đoan Mộc Chính Võ bên người, tựa hồ trong nháy mắt liền muốn đưa hắn thôn phệ một dạng. Làm sao có khả năng, xa xa Lương Thư Tình đám người, thấy cảnh này, đều bị giật mình. Loạn Quân kiếm thần Phương Thiên Dực tu vi, dĩ nhiên đáng sợ đến rồi trình độ như thế sao? Đông Thánh Châu binh phủ chi chủ Đoan Mộc Trình Võ cùng hình phủ chi chủ Đông Phương Dạng nhận hai đại cường giả liên thủ, dĩ nhiên đều bị Phương Thiên Dực áp chế. Trong Loạn Quân càng ra đáng sợ như vậy tồn tại. Phương kiếm thần quả nhiên là thủ đoạn cao cường. Đông Phương Giả nhận há mồm phun ra một đạo máu tươi, ở trước người ngưng tụ thành một chuôi huyết nguyệt loan đao. Hai tay nắm ở, không ngừng chém đánh, lấy bản thân máu, hóa thành vũ khí. Đây là Đông Phương Giả nhận độc nhất pháp môn. Hắn am hiểu nhất chính là điều khiển máu tươi. Từng đao bổ ra, đúng ngay vào mặt mà đến Huyền Ngọc Sinh sinh trưởng ấn. Bị hắn lấy huyết nguyệt loan đao chém vỡ, không dám lại lấy thân thể mạnh mẽ chống đỡ, hiển nhiên cũng là kiêng kỵ tới cực điểm. Mà Đoan Mộc Trình Võ như cũ chưa từ màu xanh tế kiếm trong bão tố lao ra. Chỉ bằng hai người các ngươi, không đủ để nhốt lại ta. Tiên đình thủ đoạn, nếu như chỉ có điểm này lời, vậy hôm nay sợ là lại muốn tổn thất hai cái tiên vương cấp cự đầu. Phương Thiên Dực lấy một chọi hai, đại chiếm thượng phong, nhàn nhạt nói, Đông Phương Dạ nhận cùng Đoan Mộc Trình Võ hai cái người. Vừa giận vừa sợ, nhưng đích thật là không làm gì được đối phương. Đây đối với hai cái người, là một cái đả kích khổng lồ. Bọn họ vốn tưởng rằng, lấy bọn họ thân phận của hai người địa vị, liên thủ hợp kích Phương Thiên Dực, coi như là không cách nào trong thời gian ngắn tay đến bắt giữ, nhưng cũng tuyệt đối là có thể mang áp chế. Không nghĩ tới, còn không ra lá bài tẩy sao? Phương Thiên Dực một tay nắn kiếm quyết, điều khiển đầy trời bão phong thanh sắc tỉ mỉ kiếm phong bạo. Khác một tay không ngừng đánh ra Huyền Ngọc Sinh Sinh trưởng ấn. Tại chỗ bất động, triệt để áp chế hai đại cường giả. Đúng lúc này, người không phải Phương Thiên Dực, một thanh âm ở vòm trời bên trên vang lên. Phương Thiên Dực sắc mặt hơi đổi, cũng trong lúc đó, một đạo màu bạc nhạt kiếm quang tự cửu tiêu bên trên lao xuống, thẳng thứ Phương Thiên Dực. Chiêu kiếm này chính là dùng mắt thường cũng có thể nhìn được rõ rõ ràng ràng, không nhanh cũng không bằng gì óng ánh lóa mắt, cũng không có đặc biệt mê hoặc độ cong quỹ tích, nhưng đâm hạ xuống thời gian, Phương Thiên Dực liên tục đánh ra trăm trưởng Huyền Ngọc Sinh Sinh trưởng ấn, cũng không thể chặn, kiếm trong tay phải quyết liền biến, đầy trời màu xanh tỉ mỉ kiếm phong bạo bỏ qua Đoan Mộc Trình Võ, hình thành một đạo long quyền, khác nào thanh long giống như vậy, hướng về cái kia màu bạc nhạt kiếm quang cuốn tới. Nhưng nháy mắt đã bị toàn bộ chém nát, khác nào khoái kiếm cắt bùn giống như vậy, chưa có thể ngăn cản chút nào. Phương Thiên Dực sắc mặt liền biến, thân hình cấp tốc lùi lại, nhưng xèo, màu bạc kiếm quang lóe lên, nháy mắt liền xuyên thủng Phương Thiên Dực thân thể. Phốp, Phương Thiên Dực há mồm phun ra một đạo huyết tiễn, sắc mặt vô cùng trắng bệch, mái tóc dài xóa xuống. Mái tóc như mây, sức mạnh trong cơ thể, nháy mắt khác nào khí cầu bay hơi một dạng, tiết lộ ra ngoài, độc cô bình yên. Phương Thiên Dực ngửa lên trời hét lớn, vòng trời bên trên, không biết lúc nào, một cái khôi ngô thân hình cao lớn, người này trên người mặc đế vương bào, chân đạp tiên hoàng lý, đầu đội tiên hoàng miện. Cả người ngân tử nhị sắc tiên khí lưu chuyển lượn lờ, cao quý không tả nổi, ngật đứng ở trong hư không, phảng phất là một tòa cái khác bất kỳ sinh linh mãi mãi cũng không ngại vượt qua cùng sánh bằng. Đỉnh cao một dạng, Phương Thiên Dực thần thông, đều ở một thanh kiếm trên, chưa từng nghe nói hắn cũng sẽ trưởng pháp, đúng là Đinh Hảo vợ Lý Lan. Đã từng lấy trưởng pháp dương danh các giới, người nhưng người cũng không phải Lý Lan. Nếu như Lý Lan ra tay, Đoan Mộc cùng Đông Phương hai người, không chịu được nữa ba chiêu. Sở dĩ, ngươi là ai? Này Khôi Ngô cao lớn như đế vương, giống như thân ảnh. Chậm rãi mở miệng, nhìn xuống hạ xuống, hắn ánh mắt khác nào tinh thần vực sâu, giống như là có thể thông suốt trong thiên địa tất cả huyền bí. Phương Thiên Dực ngửa đầu nhìn trời, ôi ôi mà cười, hắn thương thế bên trong cơ thể chính đang điên cuồng bạo phát lan tràn. Thân hình của hắn, từng bước hư huyễn xuống, muốn gặp hắn sao? Phương Thiên Dực cười lên, tại người hình cuối cùng biến mất trước. Hắn nói, nếu ngươi đã đến rồi, vậy hắn rất nhanh cũng tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.